Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2470, chương 2468, lại có trò hay xem. Khi nói chuyện, theo rừng một bên, đột nhiên dần hiện ra một nhóm người đến, chính là Lý Bán Tiên cùng Chu Nhất Dương bọn họ. Thật xa liền hướng về phía ta hắc hắc trực nhạc, có loại gian kế đạt được cảm giác. Nhìn thấy bọn họ theo tới, ta là lại sinh khí vừa buồn cười. Lúc này mắng, nha, mấy người các ngươi vậy mà theo dõi ta. Trên đường đi ta đều không có phát hiện. Tiểu Cửu ca, là lão Lý ra chủ ý. Chúng ta mấy cái đối ngươi hiểu rất rõ. Có lão Lý tại cho chúng ta bày mưu tính kế. Ngươi nghĩ phát hiện chúng ta thực sự có chút khó. Chu Nhất Dương cười nói. Không phải nói không cho các ngươi tới a. Lúc trước chúng ta đều đã nói. Các ngươi, ta thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Làm không tốt, mấy vị này lão gia tử còn tưởng rằng chúng ta là thông đồng tốt đâu. Sư phụ, này không công bằng. Vì sao Tiểu Cửu có thể đi theo các ngươi tới kiến thức cảnh tượng hoành tráng? Ta cũng không tin, này không công bằng, ta mặc kệ. Lão nhân gia ngài khẳng định cũng muốn mang theo ta đi. Hòa thượng phá giới đi tới Tuệ Giác đại sư bên người, nũng nịu giống nhau nói, cái kia chán ngán sức lực, ta thật muốn đi qua một tát tai đem hắn quất vào trên mặt đất. Ngươi nói một đại hòa thượng lớn lên cao lớn thô kệch, làm nũng dáng vẻ thật là khiến người ta toàn thân lông tơ đều dựng lên. Tuệ Giác đại sư luôn luôn là trầm ổn tính tình, trên mặt cũng cảm thấy có chút nhịn không được rồi, lại không để ý tới hòa thượng phá giới, chỉ là quay đầu nhìn về phía ta cao tổ gia bọn họ. Ý là hỏi thăm bọn họ ý kiến, không đợi mấy vị kia lão gia tử mở miệng, Bạch Triển cũng đi tới, cùng Vô Vi chân nhân nói, sư gia, hai người bọn hắn đều mang hậu nhân đi qua. Ta xem lão nhân gia ngài cũng thiếu một cái bưng trà đổ nước. Dẫn đường dò sách, không bằng liền làm đệ tử cũng cùng ngài cùng đi đi. Bạch Triển cái này không biết xấu hổ ác hơn. Học hòa thượng phá giới dáng vẻ, đánh lên bọn họ Vô Vi phái sư tổ chủ ý. Sau đó, còn lại mấy người đều đi tới. Lão Lý khẽ cười nói, mấy vị lão tiền bối. Không ngại cũng mang bọn ta cùng đi đi. Huynh đệ chúng ta mấy cái cùng nhau xông xáo giang hồ rất nhiều năm. Lẫn nhau phối hợp thân mật vô gian. Liên hợp lại thực lực cũng không yếu. Cũng đều có năng lực tự bảo vệ mình. Ngô lão cẩu, ngươi thấy thế nào? Vô Vi chân nhân thoạt nhìn là động tâm. Quay đầu nhìn về phía ta cao tổ gia nói. Cao tổ gia trầm ngâm chỉ chốc lát. Đoán chừng cũng là không quyết định chắc chắn được, liền vừa nhìn về phía Vô Nhai tử chân nhân, dò hỏi, lão phong tử, chúng ta những người này, liền ngươi đi qua hắc thủy vực sâu, ngươi cảm thấy chúng ta nhiều người như vậy đi được sao? Bần đạo mặc dù đi qua hắc thủy vực sâu, nhưng là chưa từng đi kia hắc thủy trong thâm uyên đại hoang thành. Bên trong cụ thể bộ dáng gì cũng không biết. Bất quá ta nghe qua ở tại kia hắc thủy vực sâu gần đây một người bạn nói qua. Đại hoang thành diện tích lãnh thổ bao la. Dựa theo hắn cùng ta hình dung. Kia đại hoang thành không sai biệt lắm cùng mấy cái thiên nam thành lớn như vậy. Nguyên bản nơi đó liền có rất nhiều thổ dân cư dân. Lớn lên hình thù kỳ quái. Số lượng còn không ít. Bần đạo cảm thấy. Cho dù là nhất quan đạo chân tại Đại Hoang Thành, cũng thông báo tụ tập tại Đại Hoang Thành một chỗ nào đó. Không có khả năng đầy Đại Hoang Thành đều là nhất quan đạo nhân mã. Chúng ta những người này đến Đại Hoang Thành sau, cẩn thận một chút, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Vô Nhai tử chân nhân nói, vậy được rồi, đã như vậy, liền mang theo mấy cái này tiểu gia hỏa cùng đi đi. Cao tổ gia trầm giọng nói, đám người nghe nói, lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng cùng mấy vị lão tiền bối nói lời cảm tạ. Bất quá cao tổ gia lời nói xoay chuyển, ngay sau đó lại nói, đi là có thể đi, bất quá mấy tên tiểu tử các ngươi phải nghe lời một ít, không nên đến nơi chạy loạn, chỗ kia hung hiểm chưa biết, chúng ta có thể cẩn thận một chút liền tận lực cẩn thận một chút. Lão tiền bối yên tâm, đến lúc đó hết thảy nghe theo chư vị lão tiền bối an bài là được. Lão Lý kích động nói, kia đi thôi, Cao Tổ gia vung tay lên, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người liền đi tới hòn đá kia đằng sau, đám người theo sát lấy nối đuôi nhau mà vào, chờ tất cả mọi người đi vào sau, đám người hợp lực liền lại đem vừa rồi ngăn ở cửa khối cự thạch này lần nữa khôi phục tại chỗ. Trong lòng đột nhiên rất hiếu kỳ, Vô Nhai Tử lão tiền bối là như thế nào biết nơi này có một chỗ có thể thông hướng Đại Hoang Thành. Chỗ, thế là liền hỏi Vô Nhai Tử một câu. Vô Nhai Tử lão tiền bối, cười hắc hắc, nói, này Thái Sơn chính là ngũ nhạc chi tôn, hùng vĩ bàng bạc, bần đạo theo đạo gia tư liệu lịch sử bên trong tra được. Tại Thái Cổ thời kỳ, yêu ma hoành hành, nhân, thần, yêu cùng tồn tại, lúc trước thần linh đuổi đi những cái kia yêu ma quỷ quái. Đêm này phong ấn tại một cái khác chỗ, liền cùng loại với Đại Hoang Thành cái chủng loại này địa phương. Đồng thời dùng Thái Sơn đêm này phong ấn, không cho những yêu ma quỷ quái này làm hại nhân gian. Tất nhiên, đây đều là truyền thuyết thần thoại, có độ tin cậy không phải rất lớn, bất quá cũng là có nhất định nguyên do. Bần đảo cùng kỳ cả đời, theo hai mươi mấy tuổi liền xuống núi Vân Du tứ xứ, đi khắp Hoa Hạ đại địa. Tất nhiên, Thái Sơn nơi này khẳng định cũng sẽ không bỏ qua. Ở trên núi bốn phía du tẩu thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện này cự thạch sau đừng có mùa đông, thế là liền chui vào nhìn nhìn lên, phát hiện quả thật có mờ ám, vẫn luôn thông hướng kia hắc thủy vực sâu. Còn phát hiện nơi đó có rất nhiều chơi vui đồ vật. Chỉ tiếc, kia hắc thủy vực sâu quá lớn. Bần đảo từng ngồi thuyền tại hắc thủy trong vực sâu đùa nghịch hai ngày. Chỉ tiếc còn chưa đạt tới kia Đại Hoang Thành đi nhìn một cái. Kia, lão tiền bối, ngài đi hắc thủy vực sâu là thế nào ngồi thuyền? Chỗ kia còn có thứ này. Ta hiếu kỳ nói. Hắc thủy vực sâu gần đây cũng có rất nhiều nguyên tắc cư dân. Kỳ thật bên kia cùng chúng ta bên này cũng kém không nhiều. Cũng có bạch thiên hắc gia, cũng có cùng loại với người đồ vật sinh hoạt ở bên trong. Chỉ là lớn lên không giống nhau, đại bộ phận bộ dáng xấu xí không chịu nổi. Bất quá cũng chia thiện ác, nhưng lại đều e ngại cường giả. Nếu nói... Chỗ kia nguyên tắc cư dân đối với nhân loại cũng không lạ lắm. Đã từng có không ít người đi qua cái chỗ kia. Chẳng hạn như ngươi Cao Tổ gia, cũng tại hắc thủy vực sâu gần đây qua lại qua. Nói, Vô Nhật Tử chân nhân liền nhìn về phía ta Cao Tổ gia. Cười nói, có phải hay không Ngô lão cẩu? Không thèm để ý ngươi, liền ngươi này tên điên nói nhiều. Ta Cao Tổ gia trắng Vô Nhai Tử một chút, liền không còn phản ứng hắn. Vô Nhai Tử lão tiền bối cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, tiểu tử, ngươi đừng nhìn ngươi Cao Tổ gia chững chạc đàng hoàng, kỳ thật đủ muộn tao. Hắn tuổi trẻ thời điểm a, kia thật là không biết mê hoặc bao nhiêu giang hồ thiếu nữ. Còn có người làm hắn xuất gia vì ni, cả một đời chưa gả. Ai? Chính là một lời khó nói hết nha. Thanh âm này mặc dù nói nhỏ, bất quá cũng bị ta Cao Tổ gia nghe được trong lỗ tai. Lập tức cả giận, người lão già điên này, này miệng liền không có đem cửa thời điểm. Ta xem ngươi lại thích ăn đòn. Tới đi, bần đạo sợ ngươi sao? Đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Chúng ta luyện hai cái. Vô Nhai Tử hướng bên cạnh nhảy một cái. Như cái khỉ lớn tựa tại trước mặt chúng ta nhảy tới nhảy lui. Vô Vi chân nhân vội vàng vỗ tay lên. Cười to nói. Tốt tốt. Lại có trò hay xem đi. Tiểu triển. Ngươi mang hạt dưa hay chưa?